Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 Cấm Dục Quang Minh Thần 6. Rời đi nghị sự lâu đài cổ. Hành Ngọc mang lên chính mình người trở về đi. Hầu gái tiến đến Hành Ngọc bên tai thấp giọng nói. Tam công chúa, nô tỳ vừa mới nghe người ta nhắc tới tứ công chúa giống như đột phát bệnh hiểm nghèo. Té xỉu ở vườn hoa, hẳn là công lực hệ thống đối nàng trừng phạt. Hệ thống ở Hành Ngọc trong đầu nói. Thời không quản lý cục hệ thống là vì giữ gìn thời không cân bằng mà tồn tại. Này đó bản lậu hệ thống lại hoàn toàn này đây lợi nhuận vì mục đích. Này đó tiểu công ty làm được bản lậu hóa, vì có thể đề cao công trạng, dùng ích lợi tới câu dẫn ký chủ vì chúng nó làm việc. Nếu ký chủ không thể đạt thành bọn họ yêu cầu, này đó bản lậu hệ thống liền sẽ gây trừng phạt. Patrick đi theo Hành Ngọc phía sau, hắn ánh mắt hơi rũ, nhưng dư quang vẫn luôn dừng ở Hành Ngọc trên người. Từ nghị sự lâu đài cổ ra tới sau, hắn liền vẫn luôn không tự giác chú ý nàng. Patrick cảm thấy vị này công chúa trên người bao phủ một cái thật lớn bí ẩn. Hắn đối nàng cố hữu ấn tượng là yêu thích hưởng lạc. Tính tình ác liệt, nhưng nàng luôn là dùng sự tình các loại lật đổ hắn cố hữu ấn tượng. Tỷ như vừa rồi, ở quốc vương nhìn chăm chú hạ, nàng như cũ nói chuyện trật tự rõ ràng. Liền gõ mang đánh, ngắn ngủn nói mấy câu công phu, khiến cho Oliver mất đi người thừa kế chi vị, đi trở về đến lâu đài cổ. Patrick muốn theo mặt khác ba cái thị vệ rời đi. Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng nói. Patrick, ngươi theo ta lại đây, đứng ở trên hành lang. Tối tăm hành lang đèn chiếu xạ mà xuống. Hành Ngọc dựa vào tường, hai tay ôm ngực. Patrick, ngươi hôm nay có phải hay không vẫn luôn ở chú ý ta? Đầy nhịp điệu thanh âm cực phú ý nhị, trên mặt biểu tình như vậy yêu nhã ngạo mạn, cực kỳ giống hành lang dài thượng treo kia một bức tranh sơn dầu thần nữ. Nếu hắn nói là, nàng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, thân phận địa vị cách xa, làm hắn đối mặt nàng khi, chỉ có thể bảo trì kháng cự. Patrick lãnh đạm nói, công chúa đem ta lưu lại, chính là vì hỏi ta những lời này sao? Không. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, đừng quá chú ý ta, cũng đừng với lòng ta sinh tò mò. Patrick rũ xuống đôi mắt. Khẩn tuân công chúa mệnh lệnh, này không phải mệnh lệnh a, chỉ là nhắc nhở, mới từ bên ngoài trở về. Patrick xử lý không chút cầu thả tóc vàng cũng trở nên có chút hỗn độn. Nhìn khắc kỳ cấm dục người đột nhiên một bộ tóc hỗn độn giống như gặp trà đạp bộ dáng. Hành Ngọc nhịn không được giơ tay. Đem tóc của hắn xoa đến càng loạn, nàng động tác quá nhanh, chờ nàng làm xong, Patrick mới vừa rồi phản ứng lại đây lui về phía sau một bước. Hắn nhịn không được y theo bản tâm ngẩng đầu, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn vị này công chúa điện hạ liếc mắt một cái. Cặp kia xinh đẹp kim sắc đôi mắt bởi vì này trừng mắt, nháy mắt tươi sống lên, hắn cảm thấy người này thật mâu thuẫn. Rõ ràng là nàng một chút tới gần một chút xa cách. Hấp dẫn hắn lực chú ý, lại cố tình làm hắn không cần tâm sinh tò mò. Cái này mệnh lệnh lời mở đầu không đáp sao ngữ, không tuân thủ cũng thế. Nếu công chúa không có mặt khác sự, ta liền trước rời đi. Patrick hơi mang có lệ hành lễ. Cáo từ rời đi, Hành Ngọc giơ tay cọ cọ chóp mũi, cùng hệ thống phun tào. Có phải hay không ta quá dung túng hắn, tính tình tăng trưởng, cư nhiên còn dám chừng ta, hệ thống. Ta hoài nghi ngươi là dùng nói trái ý mình, cố ý hấp dẫn Patrick lực chú ý ta làm hắn đừng với lòng ta sinh tò mò. Đây là đối hắn nhắc nhở, lại không phải đối ta trói buộc nguyên thân nhân thiết. Chính là cái ác liệt lại cao ngạo công chúa điện hạ a. Đây cũng là nàng hiện tại nhân thiết. Sao sao sao Oliver từ hoàng cung về đến nhà sau, đã bị lôi tát công tước vây ở trong nhà không thể ra cửa. Hắn gấp đến độ giống như loạn nồi thượng con kiến, lôi tát công tước nhìn hắn này phó thất thố bộ dáng. Vô lực nói, về sau ngươi vị hôn thê là tứ công chúa điện hạ. Oliver ánh mắt sáng lên. Hắn phía trước còn ở suy xét muốn như thế nào sửa đổi hôn ước. không nghĩ tới chính mình còn không có ra tay. Chuyện này liền thu phục. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ vì sao thay đổi chủ ý? Oliver vội vàng truy vấn nói. Hắn hiện giờ lâm vào vui mừng bên trong, lại không có suy xét đến vị hôn thê người được chọn sửa đổi đối hắn. Đối gia tộc sẽ có cái gì ảnh hưởng? Lôi Tát công tước đối đứa con trai này rốt cuộc hoàn toàn thất vọng. Hắn đem hai tay bối ở sau người, chậm gì gì ra khỏi phòng. Bên kia, Kiều Kỳ Na hôn mê một ngày một đêm sau rốt cuộc tỉnh táo lại. Nàng che lại chướng đau đầu, đem công lược hệ thống kêu ra tới. Cắn răng nói, ta yêu cầu một lời giải thích. Cái gì giải thích? Hệ thống vẫn luôn ở cùng ký chủ làm giao dịch. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng. Thất bại tự nhiên nên có trừng phạt đi. Kiều Kỳ Na vươn đầu lưỡi. Liếm liếm môi khô khốc, nàng đại não bay nhanh chuyển động. Không có bởi vì điện giật mà hướng hệ thống gào giống, mà là bình tĩnh phân tích trước mắt tình huống. Công lược hệ thống còn tính vừa lòng nàng phản ứng. Cái này ký chủ đủ thành thục, nó tiền nhiệm ký chủ ở lọt vào trừng phạt sau, chính là đem nó cấp hung hăng mắng mấy cái giờ. Còn khí đến muốn cùng hệ thống giải trừ trói định, thật là chê cười. Sao ra ngoài một chuyến sau, Hành Ngọc lại tiếp tục nửa ngày tu luyện quang minh ma pháp, nửa ngày tu luyện hắc ám ma pháp. Nàng chưa bao giờ trước mặt người khác sử dụng quá ma pháp, chỉ là yên lặng tăng lên thực lực. Nếu có một ngày nàng muốn trước mặt người khác sử dụng ma pháp, vô luận là quang minh ma pháp vẫn là hắc ám ma pháp, đều chắc chắn sẽ lọt vào cực kỳ thảm thiết đuổi giết. Tinh Lạc Đế Quốc tất cả mọi người biết nàng quang minh lực tương tác bằng không, vô pháp tu luyện quang minh ma pháp. Nếu có một ngày nàng đột nhiên có thể tu luyện, xuất hiện như vậy vi phạm lẽ thường sự tình, chẳng sợ nàng là công chúa, chẳng sợ nàng ông ngoại rất có thế lực, sợ là có rất nhiều người có tâm muốn nghiên cứu một phen. Đến lúc đó liên lụy ra không có thức tỉnh ký ức cùng thực lực tương lai quang minh thần, vậy càng có ý tứ. Quang minh trận doanh người tôn kính là vị kia cao cao tại thượng thần minh, mà không phải hiện giờ cái này xuất thân thấp hèn, thực lực không cao người trẻ tuổi, mà sử dụng hắc ám ma pháp, ruồng bỏ quang minh trận doanh, bị đuổi giết là khẳng định. Patrick hiện tại đã thập phần tự giác, ở Hành Ngọc ăn xong cơm sáng sau, hắn liền sẽ đi theo thượng lầu 4. Hai người chưa từng có nhiều giao lưu, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện quang minh ma pháp. Chờ hắn từ tu luyện chung mở to mắt khi, Hành Ngọc đã rời đi. Patrick đứng dậy xuống lầu ăn qua cơm trưa, bắt đầu tu luyện kiếm thuật, sau đó về nhà. Hắn tiền lương cùng mặt khác công chúa thị vệ giống nhau. Bắt được tiền lương sau, Patrick yêu cầu đem 2/3 đều cấp giản đi phụ thân ngài Thụy lão cha. Trên thế giới này nơi nào có vô duyên vô cớ hảo ý. Ít nhất Patrick không gặp được quá. Ngài Thụy lão cha không có nhi tử, nhưng trong tay lại có được một cái dẫn tiến hoàng cung thị vệ danh ngạch. Hắn luyến tiếc cái này danh ngạch mang đến ích lợi, tự hỏi qua đi lấy cái này danh ngạch cùng Patrick tiến hành giao dịch. Đem hắn dẫn tiến đến thị vệ trong đội, Patrick có thể học tập đến ma pháp cùng kiếm thuật, nhưng 5 năm trong vòng, hắn mỗi tháng tiền lương 2/3 đều phải giao cho ngài Thụy lão cha. Patrick trụ địa phương thập phần đơn sơ, duy nhất đáng giá chính là hắn trên người này một bộ quần áo. Trong nhà hơi chút đáng giá một ít đồ vật đều bị phụ thân hắn bán đi. Được đến tiền đều dùng để đánh bạc, nếu không phải biết cung đình thị vệ quần áo cùng bội kiếm không có người dám mua, phòng trừng phụ thân hắn còn dám đem hắn quần áo cùng bội kiếm đều trộm đi cầm đi bán đi. Hành Ngọc lâu đài cổ an tĩnh mấy ngày, thẳng đến hôm nay, dáng người cao gầy, ăn mặc một thân màu đỏ váy dài, nhìn không so Hành Ngọc hơn mấy tuổi Bách Nguyệt Hoàng Phi đi vào nàng lâu đài cổ. Phía sau đi theo một đống lớn tôi tớ. Mẫu Phi, người như thế nào lại đây? Mẹ con hai đã có hơn nửa năm chưa thấy qua. Đến nỗi nói chuyện phiếm tâm sự, kia càng là có thể ngược dòng đến đã nhiều năm trước. Bách Nguyệt Hoàng Phi sửa sửa trên đầu mũ, cười nói, ta phía trước cho ngươi chuẩn bị không ít dung mạo xuất chúng tình nhân. Không nghĩ tới ngươi một cái đều chướng mắt, mẫu phi hôm nay lại đây, chính là muốn gặp rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nhân. Có thể làm ngươi như vậy nhớ mong, muốn ta nói a, ngươi chính là tiếp xúc mỹ nhân không đủ nhiều. Lúc này mới bị tùy tùy tiện tiện một người nam nhân mê hoặc, Hành Ngọc bình tĩnh nói. Này không phải mẫu phi yêu cầu quan tâm vấn đề, nhưng ta rất tò mò, ta không cần phải thỏa mãn. Ngươi lòng hiếu kỳ, Bách Nguyệt Hoàng Phi đã có chút bất mãn. Nàng ở trên sofa ngồi xuống, lãnh đạm nói, xem ra ngươi đối hắn thực để bụng, ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp đi hắn, chỉ là xem một cái. Cần thiết như vậy canh phòng nghiêm ngặt sao, Bách Nguyệt Hoàng Phi so cái thủ thế. Từ nàng phía sau đi ra 5 cái tuổi trẻ tuấn Mỹ nam tử. Bọn họ tất cả đều là kim sắc tóc, kim sắc đôi mắt, khí chất cấm dục lãnh đạm mơ siêu luận khởi tướng mạo tinh xảo trình độ so ra kém Patrick. Nhưng 5 người đứng chung một chỗ, thị giác lực đánh vào muốn càng cường một ít, ở bên cạnh thủ hầu gái cùng thị vệ đều đầu tới đánh giá tầm mắt. Hành Ngọc tiến lên ở Bách Nguyệt Hoàng Phi bên người ngồi xuống. Không khí nhất thời giằng co, Bách Nguyệt Hoàng Phi trên mặt cười có chút banh không được. Nàng từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, rất ít có người sẽ ngỗ nghịch nàng ý tứ. Cho dù trước mặt chính là nàng nữ nhi duy nhất, như vậy không cho nàng mặt mũi, cũng làm Bách Nguyệt Hoàng Phi trong lòng tức giận. Lâu đài cổ đại sảnh thanh âm an tĩnh. Thế cho nên có thể rõ ràng nghe được từ hành lang truyền đến tiếng bước chân. Patrick đi theo thị vệ mặt sau. Vừa mới hắn đang ở tu tập kiếm thuật. Có một cái thị vệ vội vàng chạy tới nói cho hắn tam công chúa muốn gặp hắn. Patrick liền đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm. Đi theo thị vệ đi tới đại sảnh. Một bước vào đại sảnh. Hắn liền nhìn đến Hành Ngọc ngồi ở trên sofa. Sắc mặt lãnh đạm mơ siêu nàng bên cạnh người còn đứng 5 cái tướng mạo khí chất cùng hắn có chút. Tương tự nam nhân, Patrick không có nhiều đánh giá. Vẫn luôn đi đến Hành Ngọc trước mặt hành lễ. Tam công chúa điện hạ, Hành Ngọc tầm mắt lại dừng ở Patrick bên người cái kia thị vệ trên người. Đoán được là quản gia ở tự chủ trương. Ý vị không rõ cười khẽ một chút. Từ Patrick bước vào trong nhà kia một khắc. Bách Nguyệt Hoàng Phi tầm mắt liền vẫn luôn dừng hình ảnh ở hắn trên người. Là cái loại này làm càn trung mang theo vài phần thèm nhỏ dãi ánh mắt. Hành Ngọc ánh mắt đồng dạng là làm càn, nhưng nàng tầm mắt cũng không từng có bất luận cái gì dâm quế tình dục. Giờ này khắc này dừng ở Patrick trên người tầm mắt, lại giống như muốn đem hắn lột quang giống nhau, làm Patrick tâm sinh chán ghét. Hắn trong mắt dần dần hiện ra một đạo kim sắc hư ảnh. Một cổ bạo ngược ý niệm từ đáy lòng xuất hiện ra tới. Nhưng kia đạo kim sắc hư ảnh còn không có thành hình. Đang xem đến che ở trước mặt hắn thân ảnh khi, Patrick chớp chớp mắt, kia trương tinh xảo trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt. Hành Ngọc đứng lên đi đến Patrick trước mặt, hơi hơi cúi xuống thân mình. Ngăn trở Trăm Nguyệt Hoàng Phi cái loại này làm người chán ghét tầm mắt. Mẫu Phi, người đã nhìn thấy người. Hiện tại cần phải trở về, Bách Nguyệt Hoàng Phi lại không nghe rõ Hành Ngọc lời nói. Không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng phía sau những người đó có được cùng Patrick tương tự dung mạo. Tương tự khí chất, nhưng đang xem đến Patrick khi, Bách Nguyệt Hoàng Phi chỉ cảm thấy chính mình an phận hồi lâu lòng đang kinh hoàng. Trong lòng dâng lên một cổ nùng liệt chiếm hữu dục cùng ham muốn chinh phục. Mẫu Phi, ngươi cần phải trở về, Hành Ngọc thanh âm lãnh xuống dưới. Này không phải ngươi có thể mơ ước người, Bách Nguyệt Hoàng Phi áp xuống đáy lòng sở hữu tạp niệm. Bày ra một bộ khí trang toàn bộ khai hỏa bộ dáng cùng Hành Ngọc giằng co. Vì cái gì? Bởi vì ngươi phụ hoàng sao? Nhưng ta chỉ nghĩ đặt ở bên người dưỡng dưỡng nhãn. Cũng không có tính toán làm cái gì, hai mẹ con ôn nhu xé rách khai. Liền hiện ra ra cực đoan lạnh băng, cùng phụ hoàng không có quan hệ, hắn là người của ta. Mặc kệ là ngươi vẫn là phụ hoàng đều không động đậy, Patrick trong lòng khẽ run. Ở hắn thất thần là lúc, eo sườn trường kiếm chuôi kiếm đột nhiên bị người cầm mơ siêu trường kiếm ra khỏi vỏ. lạnh băng mũi kiếm ngừng ở Bách Nguyệt Hoàng Phi trước mặt. Cùng nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt chỉ cách không đến một lóng tay khoảng cách. Mũi kiếm đi phía trước một đưa, Bách Nguyệt Hoàng Phi má phải má bị cắt qua một đạo miệng vết thương. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhỏ giọt ở nàng trăng non sắc váy dài thượng, hành ngọc thủ đoạn lại động, dần dần hạ di, chuẩn bị lại đi phía trước một đưa. Bách Nguyệt Hoàng Phi thất thanh thét chói tai, thân thể ngửa ra sau, tránh đi mũi kiếm đột nhiên đứng lên, người điên rồi, nàng nâng lên tay, bay nhanh khắp một đạo pháp quyết, ngừng miệng vết thương máu tươi, chỉ để lại một đạo mới vừa vẽ ra tới vết sẹo. Ta chỉ là muốn cho mẫu phi hảo hảo nghe rõ lời nói của ta, hành ngọc ra tiếng. Mẫu phi không muốn nghe, ta đành phải dùng chút thủ đoạn, hiện tại. Mẫu phi nghe rõ sao? Bách Nguyệt Hoàng Phi nhìn hành ngọc liếc mắt một cái, oán hận băm một chút chân, cắn răng nói, vì như vậy một cái sao sao người, ngươi liền đối ta động thủ. Hành ngọc không để ý tới thẹn quá thành giận Bách Nguyệt Hoàng Phi. Thanh trường kiếm mũi kiếm đưa đến Patrick trước mặt, rửa sạch sạch sẽ Patrick lập tức duỗi tay, đầu ngón tay hơi hơi sáng ngời. Ngay sau đó, mũi kiếm thượng vết máu tất cả đều trống rỗng bốc hơi lên sạch sẽ. Hôm nay còn tính nghe lời, hành ngọc hướng hắn cười một chút. Chờ tay vừa chuyển, thanh trường kiếm toàn bộ đưa về đến chuôi kiếm mơ siêu ở nàng làm xong này một loạt động tác sau. Bách Nguyệt Hoàng Phi rốt cuộc giọng căm hận nói. Chúng ta đi, hành ngọc duỗi cái lười eo. Chẳng hề để ý, ta phải đi về bổ giác, liền không tiễn mẫu phi. Hết chương.